Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, mang thai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu nóng bỏng ánh mặt trời. Xuyên thấu qua to lớn rơi xuống đất thủy tinh chiếu vào. Để cho yên lặng phòng khách bên trong không gian. Lộ vẻ được vô cùng thông minh và thoải mái, bất quá nóng bức nhiệt độ, không có truyền đạo vào phòng khách, mát mẻ bên trong phòng khách, trung ương máy điều hòa không khí và mới hệ gió thống. Cứ theo lẽ thường vận chuyển, để cho nơi này không gian thấu nhập ra một tia khốc hạ không có mát rượi. Tưởng Sơn ngồi ở trên ghế salon, đánh trần, lúc này nắm một miếng dưa hấu lạnh. Miệng to ăn, lộ vẻ được dị thường thoải mái, trong tay dưa hấu băng lạnh buốt, mới vừa từ tủ lạnh lấy ra, sau đó ở trên không điều gian bên trong, lớn như vậy cà lăm, đúng là ở mùa hè như vậy mùa bên trong, nhất là thích ý sự việc, mấy hớp ăn xong một khối dưa hấu, sau đó đem vỏ dưa tiện tay ném vào thùng rác, hắn lại nắm lên trên bàn uống trà một khối dưa hấu. Tiếp tục ăn, mới vừa tắm xong hắn, lộ vẻ được có chút miệng khát cùng với đói bụng, tiếng bước chân truyền tới, Tưởng Sơn nắm dưa hấu ngẩng đầu lên, Trương Linh ăn mặc một kiện rộng thùng thình ren quần áo ngủ. Đi tới, giấc chưa tỉnh ngủ, muốn không muốn ăn dưa hấu, Tưởng Sơn vùi đầu tiếp tục ăn dưa hấu, trong miệng hàm hồ vừa nói, Trương Linh tự mình đi tới mép giường. Điều khiển bên cửa sổ khống chế khí, đem rèm cửa sổ đóng lại, theo ánh mặt trời biến mất ở phòng khách, bên trong không gian có chút tối xuống, tiện tay mở ra ánh đèn của phòng khách, Trương Linh ngồi vào Tưởng Sơn bên cạnh, nắm lên trên bàn uống trà khăn giấy, để cho chồng mình, mở miệng nói, ngươi cũng không phải không biết ta bây giờ, lại không thể ăn nước đá. Tưởng Sơn vừa vặn lại ăn xong một khối dưa hấu, nghe Trương Linh mà nói, mới phản ứng được, vứt bỏ vỏ dưa, nhận lấy khăn giấy lau miệng, cười một tiếng, vậy ngươi tỉnh ngủ đói không? Đói, ta kêu đại trước cho ngươi làm chút đồ ăn. Tưởng Sơn một cái ôm lấy người phụ nữ mình, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên đùi của mình, bên trái tay vịn người phụ nữ lưng. Tay phải ở nàng vậy hơi nhô lên, nhưng ở quần áo ngủ hạ không quá rõ ràng trên bụng vuốt ve. Trương Linh cảm nhận được người đàn ông ôn nhu và tình yêu. Một mặt hạnh phúc lắc đầu một cái, gần đây có chút kén ăn, ăn cái gì cũng có chút buồn nôn, bất quá hơi một chút cay còn có thể ăn hai hớp. Hơn nữa cứ khốn, ngủ không đủ, ai, chấm ngoặc kép, Trương Linh vừa nói. Một bên lại ngáp một cái, lộ vẻ được có chút hai mắt ngấn lệ mông lung. Tưởng Sơn gật đầu một cái, mang nụ cười trên mặt, tập trung tinh thần nhìn Trương Linh bụng, nhẹ nhàng sờ, lộ vẻ được đặc biệt ấm mềm. Ta an bài bảo Huy đi hỏi qua rồi, bên trong cứ điểm vẫn là có rất nhiều người ở trước mặt thế là bác sĩ. Bây giờ bên trong cứ điểm trong cửa hàng. Cũng có người mở nổi lên bệnh viện và phòng khám bệnh. Bất quá phụ sản khoa khối này. Còn không biết, đoạn này thời gian, ta để cho người ở bên trong cứ điểm bên ngoài kiểm soát. Hẳn có thể tìm được một cái phụ khoa bác sĩ. Tưởng Sơn nói tiếng nói, để cho Trương Linh rất an tâm. Nàng vậy xoa chồng mình cổ, dựa vào người đàn ông ngực, lại có chút lộ vẻ được mơ màng buồn ngủ. Tam ca, ngươi mới vừa trở về đi. Ngươi có chưa từng ăn qua cơm? Trương Linh dựa vào Tưởng Sơn ngực, thấp giọng mở miệng nói. Hai người như vậy một mình bầu không khí rất tốt, để cho nàng đặc biệt thoải mái. Tưởng Sơn ôm người phụ nữ, lắc đầu một cái. Ta mới vừa tắm, có chút đói, liền ôm dưa hấu trước lót dạ bụng. Không có sao, chờ một chút ta đi xuống lầu. Tùy tiện ăn một chút. Trương Linh nghe đến chỗ này một cái chỏi người lên. Động tác chậm rãi đứng lên. Hơi khẽ cau mày nói. Ta cho ngươi làm đi. Mặc dù lớn muỗng tay nghề quả thật không tệ, nhưng là ngươi thích ăn cái gì? Vẫn là ta sở trường nhất. Rất nhanh, ngươi ngồi một hồi, xem sẽ tivi, ta cho ngươi làm hai đứa nhỏ thức ăn. Tưởng Sơn kéo lại tay của nữ nhân, tỏ ý không cần, ngươi cũng mang thai, liền đừng khổ cực như vậy. Đoạn này thời gian, để cho Tiểu Hà và Tiểu Thiến nấu cơm là được. Ngươi nghỉ ngơi thật nhiều. Con chờ một chút, dù sao còn muốn và Ninh Giang bọn họ thương lượng chút sự việc. Ta xuống lầu ăn là tốt. Ta nào có như vậy dễ hư. Đã qua trước 3 tháng, bây giờ cũng hơn 4 tháng. Không có sao, ta liền làm bữa cơm. Cũng không phải là làm gì. Ngươi liền nghe nói, chờ ở đây, ta cho ngươi xào hai cái món ăn. Hạ Chén ngươi thích mì thịt bò. Trương Linh mang nhu tình nhẹ nhàng buông Tưởng Sơn tay, xoay người hướng bên trên phòng bếp đi tới. Tưởng Sơn chỉ có thể tùy nàng, nhìn người đàn bà đưa lưng về mình vậy hơi so với trước kia phong vận rất nhiều hình bóng. Hắn nụ cười trên mặt, có chút không che giấu được. Quả thật, phải làm ba, cái này một chuyện lên, để cho hắn đặc biệt vui vẻ, cùng với vẻ khẩn trương. Vui vẻ là lộ ra thấy rõ, dẫu sao Sơ làm cha, đây là tất cả mọi người cũng sẽ vui vẻ một chút một chuyện. Mà khẩn trương, nhưng là bởi vì, nơi này không phải trước kia xã hội và thế giới, nơi này là mạt thế, sau này có em bé, càng nhiều trách nhiệm hơn và đối với người nhà bảo vệ. Muốn càng thêm nghiêm nghị, trước kia một mình hắn ăn no, cả nhà không đói bụng. Đến sau đó có đi theo huynh đệ, đi theo người phụ nữ, cùng với khổng lồ điểm giao dịch và cứ điểm, mà bây giờ, lại lập tức muốn có em bé. Hết thảy các thứ này có chút quá mức vội vàng, để cho hắn có chút ứng phó không kịp, nhưng là làm một người đàn ông, hắn vẫn còn đi dũng cảm đối mặt, cho nên đổi trác phòng khách chia lìa, cùng với trong nhiệm vụ lòng thành lập. Phần lớn là vì cứ điểm và điểm giao dịch, cùng với mình lợi ích, nhưng là còn có một cái giấu giếm nguyên nhân, cũng là vì để cho người phụ nữ mình thoát khỏi ra cái đó rộn rịp công tác. Cùng với đối mặt phức tạp và quái lạ người sống sót đường dây. Như vậy an toàn lên sẽ hơn nữa bảo hiểm, hơn nữa hạn chế cấm vận trong nhiệm vụ lòng sau đó. Điểm giao dịch chiến sĩ. Đối với bên trong cứ điểm một ít chuyện vụn vặt, cũng có thể buông xuống tay chân. Đối với vạn đạt cứ điểm và điểm giao dịch vấn đề an toàn, vậy sẽ tăng lên một cái cao độ. Trương Linh mang thai, quả thật ra ý liệu, nhưng là cũng ở đây tình lý bên trong. Dẫu sao, Tưởng Sơn và phụ nữ mình ân ái, vậy cũng sẽ không chọn lựa các biện pháp. Cái này mạt thế tới nay, gần một năm thời gian. Hắn lấy là mình ở trong mạt thế dị biến sau này đã mất đi cái loại đó chức năng, nhưng là hắn vẫn là muốn nhiều. Quả nhiên, lần này Trương Linh vẫn là trúng thầu. Mới đầu hưng phấn vui vẻ, đến bây giờ an nhàn và hạnh phúc. Tưởng Sơn vậy điều chỉnh mình tâm tính và an bài. Dẫu sao ở mạt thế có cái nhà thật rất không dễ dàng. Trương Linh và Cao Thiến cùng với Vương Hà đối với mình thái độ và thật lòng, ở chung đụng trong cuộc sống, là vô cùng rõ ràng có thể thấy, hắn phải bảo vệ các nàng, quý trọng các nàng. Cho nên, Trương Linh mang thai sau đó, Tưởng Sơn đi ra ngoài làm chuyện mình tình số lần không có giảm thiếu. Nhưng là ở bên ngoài đợi được thời gian cắt giảm, trước kia một lần đi ra ngoài riêng biệt tuần lễ trở về. Bây giờ không hai ngày phải trở về điểm giao dịch, dẫu sao đối với mình người phụ nữ, cùng với sau này đứa bé, hắn đặc biệt bảo bối, mà Vương Hà và Cao Thiến, đối với Trương Linh mang thai, vậy đều vô cùng mừng rỡ. Hai người đối với cái tuổi này so các nàng cũng lớn tỉ tỉ, lộ vẻ được đều rất tôn trọng, chớ nói chi là mang thai bây giờ, hai người liền nấu cơm như vậy sự việc. Cũng không để cho nàng tùy tiện đụng một chút, thường xuyên còn bưng trà rót nước, vô cùng quan tâm. Tưởng Sơn dựa vào ghế salon, tivi bị hắn mở ra trước, trong tai xen lẫn trong tivi điện ảnh tiếng vang, cùng với bên trong phòng bếp Trương Linh nấu cơm phát ra tiếng vang, lộ vẻ được đặc biệt an tường. Bất quá hắn xoa trán, đang suy tư một ít thứ, một ít có thể ở hắn không có ở đây thời điểm. An toàn không có lầm bảo vệ mình chuyện của nữ nhân vật. Mặc dù điểm giao dịch phòng vệ đặc biệt nghiêm mật, còn có điểm giao dịch chiến sĩ cùng với Ninh Giang đám người ở. Nhưng là những người này nội tâm tư tưởng hắn căn bản không biết được. Mà giống như tiểu hắc như nhau, chỉ biết đối với mình trung thành khoa huyễn cơ giới sản vật mới là an toàn nhất và ổn định. Cho nên, hắn đang suy tư, muốn không muốn dùng bây giờ trong cửa hàng tồn chứa tài nguyên. Ở mua trong cửa hàng tương tự người máy như vậy trung thành đồ. Tới âm thầm bảo vệ mình người phụ nữ, cùng với tương lai mình ra đời đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.